Chương 298, Đại Tư Mệnh Thần Cắt Nguyên Khang Đế. Hạ Hầu Quý. Dung giật như tranh một dạng đàn thanh âm, đã thanh nhã tan không, ngươi nhiều lần khiêu khích bản tư tọa, bản tư hôm nay lợi dụng thần quyền, chế tài ngươi. Ngươi Nguyên Khang Đế đang muốn quát mắng một tiếng, ngươi dám thế nhưng bị Dung giật chợt phất tay háo khép lại thần cảnh, lại tại ầm như vậy đóng lại trong chớp mắt, hạ xuống thân áp chém thẳng vào Nguyên Khang Đế, trong điện đám người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Rất nhiều mặt người đều trắng bởi vì đây là thí vương A cái này ầm ầm kinh khủng thần cảnh lực lượng, đã đem vương tọa tại chỗ bổ băng, cả tòa đại điện trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền liền xung quanh điện rơi đều bị liên lụy đến hồi phi yên diệt. Mẹ nó cứu mạng không ít vương đô quý tộc nhân sĩ đều bị dọa đến thất kinh, cho là mình sống không quá hôm nay, bất quá bọn hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều quá, bởi vì có một tầng mặc dù nhạt lại liễm diễm tử quang, đã đem bọn hắn đều che trở lại. Đại Tư Mệnh cũng sẽ không để cho hôm nay những nhân chứng này lành lạnh, hắn muốn chính là những người này đem hôm nay chứng kiến hết thảy, truyền đạt thiên hạ, đương nhiên lại bảo vệ bọn hắn một mạng. Còn như trực tiếp bị hoành chúng Nguyên Khang Đế cái kia phốc, cho dù Nguyên Khang Đế thật thiên phú chắc tuyệt, cu nở dê tại chống cự song thần cảnh lực lượng sau đó, đương nhiên phun máu rồi bất quá hắn không có chết, đủ để chứng minh hắn xác thực rất mạnh. Vù vù vù vù những cái kia liên tiếp quanh quẩn tại Nguyên Khang Đế toàn thân. Lóe kim quang phù văn, tắc thì để cho Hiến Du phân biệt ra, những phù văn này chính là ngày đó xuất hiện tại cái kia trên cái hộ phù văn. Bất quá Nguyên Khang Đế trên thân những phù văn này, hiển nhiên lực lượng mạnh hơn, bởi vì bọn chúng nguồn gốc từ Nguyên Khang Đế huyết mạch, ngược lại để Hiến Du có chút chớp chớp mắt. Vương thượng mấy tên vương đỉnh cường giả nhau nhau lóe ra, bảo vệ được bị thương nặng Nguyên Khang Đế, Hà Tùng càng là mau tới phía trước hầu hạ Nguyên Khang Đế uống thuốc. Cấu Nguyên Xu lại là sớm liền vọt đến trong đám người, nàng sợ bị Nguyên Khang Đế chộp tới trận thần phạt, nàng tin tưởng ngoan độc Nguyên Khang Đế tuyệt đối sẽ làm như thế. Trên thực tế, nếu không phải nàng chạy trước một bước, hơn nữa Đại Tư Mệnh công kích thật nhanh, Nguyên Khang Đế xác thực sẽ đem nàng hút đi chặn một kích này. Tê thật mạnh trong điện người đều có chút kinh hãi ngước nhìn Nguyên Khang Đế, không nghĩ tới vừa rồi đáng sợ như thế một kích, lại không để hắn làm chàng chết bất đắc kỳ tử. Bất quá! Cùng thổn thức đám người so sánh, nguyên bản xưa nay khiêu thoát Ân Tầm Dược hai người, lại đều mắt lộ vẻ mặt ngưng trọng, trên mặt nghiêm nghị vô cùng. Bởi vì Nguyên Khang Đế bạo phát đi ra lực lượng, so với bọn hắn tìm được mạnh hơn 10 lần trở lên mà tại gần đây, bọn hắn còn tại chuẩn bị một trận nhằm vào Nguyên Khang Đế ám sát. Ân Tầm Dược không dám nghĩ, trong tộc mạnh nhất các cường giả tại ám sát Nguyên Khang Đế lúc, lại rơi vào một cái kết cục gì, may mắn hắn trước nhìn thấy màn này. A đát tiểu nhóc con thức tỉnh mê mang trẻ con tiếng kêu, thì tại trong điện bầu không khí ngưng trọng lúc này xuất hiện, trêu đến không ít người nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Thế nhưng nhóc con thật cực kỳ mê mang, hắn đi ngủ cảm giác lúc, còn tại trong xe ngựa, tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng không biết đây là nơi nào, người còn như thế thêm mẫu thân còn tại phát sáng thế là tiểu nhóc con lập tức nằm sấp lên nhìn mẫu thân, lạnh ai. Yến Du cu nở dê hôn một chút con trai chọc đầu nhỏ. Yến Tiểu Bảo liền cười hì hì, căn bản không bị bên ngoài ảnh hưởng, còn quay đầu bắt đầu tìm tra. Hiểu hắn Đại Tư Mệnh tự nhiên đem hắn nhận được trong ngực, mới tiếp tục trình bày, từ hôm nay trở đi, ngươi cu nở dê đem không cách nào lại mở ra thần cảnh, ngươi không xứng. Phốc vừa trì hoãn phía dưới thương thế Nguyên Khang Đế liền phun một ngụm máu, Hà Tùng vội vàng an ủi, vương thượng chớ giận, thân thể quan trọng cái này nếu là thật bị tức chết rồi. Đó mới là lấy Đại Tư Mệnh nói á, vị này Đại Tư Mệnh càng mạnh trong điện người tại cảm khái Nguyên Khang Đế mạnh mẽ đồng thời, tự nhiên đều tâm lý nắm chắc minh bạch, vị này Đại Tư Mệnh càng kinh khủng hắn vậy mà đã có thế điều động thần cảnh lực lượng, xem như thần phạt. Bất quá có vài người cũng không nhịn được đang nghĩ, Đại Tư Mệnh bỗng nhiên trở nên càng mạnh có hay không cùng hắn cùng thần nữ kết hợp có quan hệ, chẳng lẽ Nguyên Khang Đế nói không sai. Thần nữ trên người có triệt để thành thần cơ duyên, chỉ mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, đã đói bụng Yến Tiểu Bảo liền phát ra tiếng, cha, ủ cục ứng. Sờ sờ con trai Đại Tư Mệnh, hắn đã tiếp tục ngồi trên mặt đất, cũng đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng, còn hâm nóng lấy bát bảo canh bỗng dưng lấy ra, bắt đầu cho ăn con trai. Thế là trong điện người đều cực kỳ mờ mịt, không cách nào đem vị này rất quen cho ăn con trai Đại Tư Mệnh, cùng vừa rồi vị kia bệ nghệ Nguyên Khang Đế. Hạ xuống thần phạt Đại Tư Mệnh kết hợp lại hệ thống. Cái này phong cách vẽ trở nên cu nở dê quá lợi hại thế mà, Đại Tư Mệnh vẫn là cái kia nhẹ như mây gió, cao nhã vô thượng Đại Tư Mệnh. Ngày sau, bản tư tọa cùng Yến đại tiểu thư đại hôn lúc, hôm nay ở đây người, một cái không thể thiếu. Ừ cực có một ít nhát gan người đều muốn khóc bọn hắn liền muốn hỏi, hiện tại biến mất tại chỗ tới kịp sao bất quá người ta đại tư mệnh đã nói, hạ hầu quý, ngươi cũng không ngoại lệ. Hoa liền phun thật lớn một ngụm huyết nguyên khang đế tâm tính đã băng, sắc mặt trắng bệnh thật đem Hà Tùng lo lắng gần chết, may mắn một tên tuổi già cứng, giả, đã tại đem tự thân lực lượng, liên tiếp chuyển thâu cho nguyên khang đế. Nếu không rất nhiều người đều cảm thấy, hiện nay khả năng thật muốn tại chỗ băng Hà chỉ dung giật lại biết, sẽ không. Hắn có thể cảm giác được, hạ hầu quý còn cất giấu hậu thủ, hơn nữa biết rõ thời khắc này, còn tại dương cung mà không phát, quả thực để cho hắn hiếu kỳ. Bất quá ngay tại dung giật còn muốn dò xét lúc, bên ngoài lại truyền đến nơm nớp lo sợ, nhưng lại không thể không trung khí mười phần bẩm báo âm thanh. Vương thượng, học cung tế tiểu y y đại nhân cùng hắn đám học sinh cầu kiến. Suy tâm thầm thở ra một hơi trong điện người, đều cảm thấy y y tế tiểu đến rất đúng lúc bằng không bọn hắn khả năng thật muốn chứng kiến đế vương băng hà. Tuy nói, cái này phảng phất cũng là chuyện tốt đống nhiên suy nghĩ sâu xa trong điện người, lập tức bị Hà Tùng bén nhọn thanh âm đánh vỡ. Mau mau cho mời rõ ngoài điện người nhanh đi mời người. Thế là đi theo y tế tiểu tới trước Yến Tử Diệp huynh đệ, cùng Hưu Hô Bắc cùng Phong Tử Vân, đều bị hiện trường bừa bộn chấn kinh một cái, cảm giác giống như là đã phát sinh xong đại chiến. Yến Tử Diệp càng đem ánh mắt cấp tốc khóa tuần hướng đám người, chờ hắn phát hiện muội muội cùng cháu trai đều rất tốt lúc, mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là lo lắng Yến không phải tốt Yến, mới có thể mời đến lao sư tương trợ. Kết quả cái này Yến xác thực không phải tốt Yến, bất quá chuẩn muội phu cu nở dê xác thực bất phàm. Hắn có thể cảm giác được, bốn phía đều là cái kia chuẩn muội phu khí tức, mà một vị đế vương, hiển nhiên không tốt lắm. A Đắc bận bịu đi ăn cơm Yến tiểu bảo, tắc thì mồm miệng mập mờ chỉ vào bên ngoài, muốn gọi hắn đám bọn cậu ngoại một tiếng, nhưng lại nhịn không được trước tiên đem cơm ăn xuống miệng, thế là kém chút cười sặc sụa. Thật tốt ăn, nuốt xuống lại nói tiếp. Ghét bỏ con trai phun ra điểm này cháo đại tư mệnh, đã tại cho con trai lau lau, người sau đã không nói, còn cầm tiểu mặt béo cọ sát cha hắn tay, hiển nhiên là tại vô sự tự thông bán manh cầu tha thứ. Yến Tử Diệp vậy liền thật yên tâm, cháu trai còn như thế hoạt bát, liền bị hù dọa đều không có, có thể thấy được hết thể đều rất tốt, hắn liền theo lão sư cùng một chỗ bước vào đại điện, chỉ còn lại siêu kiên cố nền tảng đại điện lao phu gặp qua vương thượng. Mặt mày cụt xuống, cốt nhục như củi y tế tiểu thanh em ôn hòa, lộ ra một loại trí giả khiêm tốn cùng ôn hòa hiền hậu, như đêm đông gió mát từ từ đến, để cho người ta nghe xong đã cảm thấy thật ấm áp. Gào, gào a kèm chút lại hiếu kỳ mở miệng Yến tiểu bảo, lập tức nhớ tới cha phát biểu, vội vàng ăn đến bên miệng cơm, không nói một lời, chỉ dùng chớp mắt to nhi nhìn xem tế tiểu đại nhân. Yến Tử Diệp, Yến Tử Thiều, Yến Tử Diệp bốn người cũng thở dài bái kiến nguyên khang đế. Thân là học cùng tại học một ý tử, bọn hắn là có thể không cần quỳ lệ đế vương, mặc dù Yến Tử Thiều đã tốt nghiệp, bất quá hắn cũng không muốn quỳ. Còn không có chỉ hoàn tới, căn bản là không có cách nói chuyện nguyên khang đế, chỉ có thể từ Hà Tùng vội vàng thay lên tiếng, chư vị mời lên, còn mời y lìa đại nhân vì vương thượng nhìn xem bệnh. Vương thượng vừa rồi Hà Tùng phía sau lời nói không dám nói, chỉ tất cả mọi người minh bạch, y tế tiểu hiển nhiên cu nở dê hiểu. Bất quá hắn ngược lại là tiến lên hỗ trợ, trả lại cho ra một bình sứ dược thủy. Hà Tùng tại giao cho Nguyên Khang Đế tâm phúc dùng thử hậu không có vấn đề, mới vội vàng đút cho Nguyên Khang Đế, người sau vì vậy mà khôi phục được nhanh hơn rất nhiều, bất quá chốc lát liền có thể nói chuyện, đa tạ y lìa ái khanh. Vương thượng nói quá lời. Y tế tiểu thanh âm không gợn sóng, lúc tới thế nào, lúc này thế nào. Ngược lại là trì hoãn quá khí Nguyên Khang Đế còn muốn dây rua. Hai vị này Yến thị tài tuấn, chính là Tử Du huynh trưởng sao không tệ. Ánh mắt lóe lên Yến Tử Diệp chắp tay đáp lại, Yến Tử Thiều lại cảm giác không thích hợp. Nguyên Khang Đế quả nhiên liền nói, huynh trưởng như cha, cố ý mời lệnh muội làm vương hậu. Tê trong điện không ít người đều cảm thấy Nguyên Khang Đế đại khái bị hóa điên bất quá lời này giờ phút này nói đến, đúng là diệu a. Nếu như hai vị này Yến các lao huynh trưởng tham ngưỡng mộ hư vinh, cái kia xin lỗi, nhận được vương thượng hậu ái. Đáng tiếc vãn bối tiểu muội cùng đại tư mệnh việc hôn nhân, đã từ ta cha thỏa định, thiếp canh đã đổi, hôn ước đã định, còn mời vương thượng xem qua.